Tốt nhất con dê, chương 1529, ta muốn, chính là nguy hiểm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì, Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc không khỏi biến đổi. Ngữ khí lo lắng gấp giọng hỏi, thần bí gì người, là cái gì cách ăn mặc, Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên hai người nao nao, ngay sau đó cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn một thời gian cũng minh bạch Lâm Vũ lo lắng. Phải biết, bọn hắn vừa vặn còn tại thảo luận thác sát đã đi tới tòa này thành trấn. Kết quả đào sấm lập tức liền nói cho bọn hắn bách nhân đồ phát hiện một cái người thần bí. Khó tránh khỏi không khiến người ta vô ý thức đem thác sát cùng thần bí nhân này liên hệ với nhau. Nếu như thần bí nhân này chính là thác sát mà nói. Vậy coi như gặp không may. Bách nhân đồ chỉ sợ có đi không về, bất quá đào sấm gặp Lâm Vũ khẩn trương như vậy, lại có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Cái này, chúng ta lúc ấy cũng không thấy rõ, thần bí nhân kia phát hiện chúng ta sau đó lập tức liền chạy. Bách nhân đồ nói với chúng ta âm thanh, liền đuổi theo, ta muốn ngăn hắn tới, thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho bách nhân đồ đánh qua. Thế nhưng đánh mấy lần, đầu kia truyền đến vẫn luôn là không cách nào kết nối. Lâm Vũ trên trán không khỏi gấp ra một tầng mồ hôi dịn. Trầm giọng nói, vậy ngươi nhưng nhìn đến hắn hướng phương hướng nào, hắn muốn hỏi bách nhân đồ hướng chỗ nào đuổi theo. Thế nhưng lời đến khóe miệng tùy tiện dừng lại, bởi vì cảm thấy cái này vấn đề căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này thành trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đuổi theo ra đi sau đó. Dù ai cũng không cách nào liệu định thần bí nhân này sẽ đem bách nhân đồ dẫn hướng nơi nào. Lâm Vũ nội tâm không khỏi hiện lên một tia lo nghĩ cảm giác cùng bất an. Thập phần lo lắng bách nhân đồ an nguy. Vậy các ngươi có hay không thấy rõ người thần bí kia tổng cộng có vài cái đồng bọn mà? Lúc này một bên Tôn Học Binh lau lau trên mặt mình khô cạn vết máu. Hướng đào sấm hỏi, không thấy được hắn có cái gì đồng bọn nhỏ, giống như liền chính hắn một người. Đào sấm có chút không xác định nói ra, tiếp theo quay đầu hướng Tát Giang bọn người hỏi một tiếng. Các ngươi có thấy hay không bên cạnh hắn còn có những người khác? Không có, chúng ta cũng chỉ thấy được chính hắn một người. Tát Giang cũng vội vàng lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút. Hà đội trưởng, ngài cũng đừng lo lắng quá mức. Nếu như chỉ là một người mà nói, hẳn là sẽ không là thác sát. Tôn Học Binh vội vàng hướng Lâm Vũ trấn an nói. Lấy thác sát thân phận, làm sao có khả năng sẽ tự mình một người xuất hiện ở đây đâu. Thác sát. Lần này đến phiên đào sấm cùng Tát Giang bọn người thần sắc đại biến. Lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Lâm Vũ thần sắc sẽ như thế bối rối. Hà đội trưởng, ngài là nói, thác sát đã đi tới nơi này. Đào sấm gấp giọng hỏi, vô ý thức nắm chặt quả đấm mình, bắp thịt cả người cũng trong phút chốc kéo căng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này, mặc dù không dám 100% xác định. Thế nhưng vô cùng có khả năng, hắn đã đến nơi này, Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, lạnh lùng quét mắt một bên Độc Nhãn Long, a, mở đất, thác sát vậy mà đến rồi, chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ a, hết rồi, chúng ta chết chắc, Tát Giang thủ hạ một đám tô môn giáo thành viên lập tức sắc mặt ảm đạm một mảnh, sợ hãi vây quanh đến cùng một chỗ, siết chặt trong tay vũ khí. Cảnh giác nhìn bốn phía, thần sắc bối rối, tên người thụ ảnh, thác sát, hai chữ này tại Đông Nam vực vùng này mang ý nghĩa thực lực cường đại cùng lãnh huyết tàn bạo. Cho nên, cho dù thác sát không có hiện thân, chỉ là tên hắn, đã đầy đủ khác ở đây người trong lòng run sợ, Tát Giang sắc mặt cũng không khỏi tái đi, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định trầm giọng nói. Sợ cái gì, chúng ta lần này tới, không phải liền là tới giết thác sát đi, mẹ nó, Đông Nam vực vùng này, cũng là thời điểm đổi cửa đổi hộ, Hắn trên miệng mặc dù nói bá khí, thế nhưng ánh mắt bên trong đồng dạng nổi lên một tia hoảng sợ. Cẩn thận bốn phía quét mắt, Tát Giang nói đúng, chúng ta tới, liền là phải tới xử lý Thác Sát. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu, âm vang nói, Thác Sát không chết, các ngươi sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại đối với hắn sợ hãi phía dưới. Cùng hắn sợ hãi như vậy sống sót, còn không bằng liều mạng một lần. Diệt trừ Thác Sát, các ngươi đem thu hoạch được chân chính tự do. Tô Môn giáo rất nhiều người đều hiểu tiếng Trung, nghe được Lâm Vũ lần này phấn chấn lòng người lời nói sau đó. Nội tâm sợ hãi quả nhiên giảm đi rất nhiều, trên mặt cũng hiện lên một tầng kiên nghị. Đúng, chúng ta đã bị hắn áp bách đã nhiều năm như vậy. Là thời điểm phản kháng. Chúng ta giúp hắn làm việc. Hắn vậy mà phái người giết Tát Giang. Nói rõ hắn căn bản là không có coi chúng ta là người. Đúng đấy, hắn chính là địa ngục tới ác ma lại như thế nào? Cùng lắm thì chính là chết một lần. Tô Môn dậy người lên tiếng lẫn nhau đánh lên tức giận. Một thời gian hơi có chút thấy chết không sờn phóng khoáng. Lâm Vũ nghe được hắn nói như vậy hai mắt nhíu lại. Hồn thân tản mát ra một luồng bành trướng sát khí. Lạnh giọng nói, yên tâm đi, coi như hắn là từ địa ngục leo ra ác ma. Cũng đồng dạng có ta cái này từ địa ngục leo ra lệ quỷ đang chờ hắn. Lâm Vũ lời này tràn ngập thâm ý. Hắn không biết Thác Sát có phải hay không từ trong địa ngục leo ra. Thế nhưng hắn là, Tát Giang nhìn thấy Lâm Vũ kiên nghị thần sắc, trong lòng kinh hoàng chi tình cũng trong phút chốc tiêu tán. Cảm giác vô cùng an tâm, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong hơi có chút sùng kính. Cảm giác Lâm Vũ sinh ra chính là trời sinh lãnh tụ. Không chỉ có thể lực cường đại, hơn nữa còn như thế biết lừa dối. Hà tiên sinh, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tát Giang vội vàng hỏi, xuất phát đi tìm Hà đội trưởng sao? Tôn Học Binh, Tham Thủy Viên cùng Đào Sấm bọn người lập tức đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ. Hiện tại hai đại hộ pháp đã trừ, Hà Nhị ra tin tức cũng tra được, tiếp xuống, phải làm, liền là mau chóng tìm tới Hà Nhị ra, cùng Hà Nhị ra hiệp. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút, tiếp theo hướng Đào Sấm cùng Tát Giang nói ra, tiếp xuống. Các ngươi mang người tại thành trấn bên trong tìm kiếm Hà Nhị gia bọn hắn. Một khi có tin tức, nhớ tới kịp thời nói cho ta. Đào Sấm nghe nói như thế không khỏi nhíu mày lại. Không hiểu hỏi, chúng ta thông chi ngài. Hà đội trưởng, ngài ý là, muốn cùng chúng ta chia binh hai đường. Không phải, Lâm Vũ lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không đi đâu cả. Liền lưu tại nơi này. Nói xong hắn chỉ dưới chân đất đai. Đào Sấm, Tát Giang, Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên mấy người nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Cùng kêu lên hướng Lâm Vũ nói ra, nơi này quá nguy hiểm. Phải biết, Lâm Vũ vừa vặn ở chỗ này đồ sát rơi mất ẩn tu hội nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp. Đại hộ pháp đào tàu, cùng Thác Sát tụ hợp sau đó. Tất nhiên sẽ mang đám người giết trở lại tới. Cái gọi là, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tại tình huống bây giờ phía dưới, căn bản không thích hợp. Lâm Vũ như thế nào lại không biết điểm ấy. Bất quá hắn sắc mặt như cũ bình thản, kiên nghị, thậm chí lộ ra một luồng ngoài ta còn ai bá khí. Ưỡn ngực thân cất cao giọng nói, ta muốn, chính là nguy hiểm, cách trương.